Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 32, C32, đến thăm Lâm gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy có khuôn mặt sáng sủa, không trang điểm cũng rất xinh đẹp thanh tú, môi đỏ răng trắng, khi cười có hai lúm đồng tiền nhỏ trên mặt, đôi mắt cong cong, lông mi rất dài, như thể cô ấy có một đường kẻ mắt cho riêng mình. Khiến đôi mắt của cô ấy trông sâu đẹp hơn cô ấy nuôi dạy con rất giỏi, chỉ trong vài ngày, giao giao yao yao. Như biến thành một con người khác, giống như cô ấy, cô bé đã trở nên rất tinh tế. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhận thấy rằng cô ấy nên rất sạch sẽ, như giặt quần áo hàng ngày, cô cũng sẽ dọn phòng thật sạch sẽ. Rõ ràng vùng nông thôn này không hợp với cô, nhưng bây giờ cô sống ở đây, ngay cả ngôi nhà cũng trở nên cao cấp hơn. Những món đồ nhỏ được bày trí trong sàn tạo nên khu vườn nhỏ. Biết miêu tả thế nào nhỉ? Cô như đóa hồng trắng tinh khôi giữa đám cỏ dại. Trong một lúc, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, có chút lơ đễnh, mãi đến khi ống quần bị kéo kéo, cụp mắt xuống, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ của con gái đang giơ bình sữa nhỏ cho mình, lúc này mới hoàn hồn. Tư Niệm, Si Niên, cũng chú ý tới anh, có chút kinh ngạc. Anh xong sớm vậy, Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, cúi người bế con gái lên, gật đầu, đi sớm một chút, lúc này đang là mùa thu, mọi người đều bận việc đồng áng, nếu đi sớm có thể sẽ giúp được. Mặc dù Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nói rằng hãy cho Tư Niệm, Si Niên, một tuần, nhưng điều đó không chỉ dành cho cô ấy mà còn cho chính anh ấy. Nhưng hiển nhiên, anh rất hài lòng với Tư Niệm, Si Niên, Tư Niệm, Si Niên. Tự nhiên cũng cảm nhận được thái độ của người đàn ông này, anh không còn lãnh đạm như lần đầu gặp mặt, thái độ làm ăn cũng ra dáng. Cô mỉm cười với người đàn ông, Tư Niệm, Si Niên, cũng để ý mấy ngày nay có rất nhiều người bận rộn với công việc đồng áng. Nghĩ lại gia đình nguyên chủ là người ở nông thôn, nhất định là cũng như vậy. Chính vì vậy cô cố tình mặc quần để thuận tiện cho công việc. Cô không thể quay về ăn không ở không mà không cần làm gì cả. Lúc đi xuống lầu, Tư Niệm, Si Niên, còn nhìn thấy đùi lợn và mông lợn được đặt trong sân, tất cả đều được đặt trong một cái sọt tre. Có quả trứng mới mua, gói gạo, chai rượu và điếu thuốc trông không hề rẻ tiền. Tư Niệm, Si Niên, cất kẹo và bánh quy mang theo đi, lúc này, cô cảm thấy mình rất không xứng với anh ấy. Hãy nhìn xem, đây là dáng vẻ của một ông lớn, xa hoa và ngông cuồng. Tư Niệm, Si Niên, há miệng. Một lúc sau mới nói, có phải hơi quá rồi không? Họ là gia đình ruột thịt của em, họ nên được như vậy. Nhìn đôi môi đỏ mọng kinh ngạc của cô hơi hé mở, Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, giải thích rõ ràng, Tư Niệm, Si Niên, kinh ngạc thu hồi quay hàm. Cô kỳ thật là người rất ích kỷ. Cô hiện tại cùng Lâm gia không quen thuộc, cũng không biết tam thiên sự tình. Cô quay lại lần này chỉ để tìm hiểu về việc tiền bạc, và để xem gia đình họ ra sao. Cô vốn không định mang quá nhiều đồ trở về, một là lo lắng gặp phải người tham lam, nếu lần này bằng lòng, lần sau lại họ đến quấy rầy thì càng phiền phức. Nhưng loại chuyện này tự nhiên không dễ dàng nói cho Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, dù sao cũng đã đến nước này, cũng như nói cho cô biết, người đàn ông này để mắt đến cô, cho nên anh tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Nghĩ đến đây, Tư Niệm, Si Niên, không khỏi có chút nóng nảy. Xin lỗi đã làm phiền anh. Không có gì, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, khẽ gật đầu, từ trong tay cô nhận lấy một túi nhỏ kẹo cùng bánh quy. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng những thứ này giá cả so với thịt cũng không rẻ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông mang một giỏ đồ lớn trên lưng một cách dễ dàng mà thậm chí không cần khom lưng. Một tay anh đang ôm những thứ khác, Tư Niệm, Si Niên, lại hai bàn tay trắng, cô vội vàng dẫn Giao Giao. Yao yao, đi, lấy chìa khóa khóa cửa lại, hai người đi về phía Lâm gia thôn. Tư Niệm, Si Niên, ôm con đi theo Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, trời vẫn còn sớm, mặc dù có nắng to nhưng cũng không nóng lắm. Bởi vì Tư Niệm, Si Niên, bế đứa nhỏ, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đi rất chậm, nhưng dù vậy, một lúc sau, tay Tư Niệm, Si Niên, trở nên vô cùng đau nhức, trên trán toát ra một vệt mồ hôi. Thật ra cô cũng không phải là người yếu ớt như vậy, nhưng nguyên chủ chưa từng chạm qua nước, cho nên cô không có chút nào chịu khổ. cảm giác của cơ thể liên kết đến thần kinh của cô. Mặc dù Giao Giao, Yao Yao, có thể đi bộ, nhưng cô bé đi rất chậm. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, dừng lại, thấp giọng nói. Tư Niệm, Xì Niên, để tôi ôm Giao Giao. Yao Yao, đây là lần đầu tiên Tư Niệm, Xì Niên, nghe được từ miệng anh gọi tên cô. Giọng nói của người đàn ông thấp hơn rất nhiều so với thanh niên, gọi tên cô càng thêm xinh đẹp gợi cảm. Tư Niệm, Xì Niên, cảm thấy tiếc vì trước đây cô chỉ thích những trường trung học thuần nam sinh. Cô lau mồ hôi và đưa đứa trẻ qua một cách không lịch sự. Để tôi mang cái này. Tư Niệm, Xì Niên, vội vàng cầm lấy thuốc lá và rượu trong tay. Dễ dàng hơn nhiều so với bế Giao Giao. Yao Yao, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không nói gì. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Đi qua một cánh đồng, những người xung quanh nồng nhiệt chào đón Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, sự nổi tiếng của anh ấy dường như rất cao trong làng, và ngay cả ánh mắt của những người này cũng có phần tâng bốc. Nhưng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen lại xử lý nó một cách thờ ơ, đối xử với mọi người như nhau. Mọi người đều không kìm được miệng khi nhìn thấy người đó rời đi. Thấy chưa, Tư Niệm, Xì Niên, thật may mắn. Tiểu Chu đi du lịch mang theo nhiều thứ tốt như vậy. Giò lợn, mông lợn chắc cũng đáng giá 100 tệ một cân, còn có một bao gạo lớn, thuốc lá và rượu. Toàn mua những thứ tốt nhất, họ Lâm này thực sự hưởng hết phúc khí từ phần mộ của tổ tiên. Không phải sao, nghe nói một tháng trước đưa 3.000 tệ sinh lễ, hiện tại mang nhiều như vậy đồ vật đến, nghe nói Tư Niệm. Xì Niên, bị oan uổng, Lâm gia từ trước đến nay không nuôi nấng cô. Còn nguyện thay Lâm gia gả đi, thật sự là người tốt. Khó trách khiến người ta ghen tị, có tốt như thế nào cũng có ích lợi gì. Người ta ai mà không muốn có con cái, sau này kiếm được bao nhiêu tiền đều sẽ lo cho nhà mình. Hiện tại lấy người nào cũng đều là lấy, tôi không ghen tị. Không, hiện tại cô ấy không có con trai riêng, sau này ai sẽ chăm sóc cô ấy. Mấy đứa con của em gái anh ta đều thuộc họ Chu, sau này sẽ không vì với người ngoài. Bây giờ con còn nhỏ chưa thấy gì, khi con cả và con thứ hai lớn lên lập gia đình, có thể mẹ kế sẽ là người bị đuổi đi trước. Bây giờ xem như viên mãn, nhưng tương lai có thể khốn khổ. Tất cả mọi người đều nhìn bóng lưng Tư Niệm, Xì Niên, mà nghĩ ngợi, lúc này, Tư Niệm, Xì Niên, và Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã đến Lâm Gia Thôn. Lâm Gia Thôn thực sự không xa, nhưng nó càng tồi tệ hơn, đó là một ngôi làng nhỏ. Giống như thôn Hạnh Phúc, nó được chia thành 3 ấp, ấp đầu tiên ở phía dưới, ấp thứ 2 ở giữa và ấp thứ 3 đứng đầu. Hai người đến đây trên một con đường núi, sau khi rẽ vào một góc, họ nhìn thấy ngôi làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn núi này về cơ bản đã được cải tạo ruộng bậc thang ở khắp mọi nơi. Hai người đi bộ xuống núi, rất gập ghềnh, so với thôn Hạnh Phúc, sự khác biệt thực sự lớn. Tuy nhiên, Tư Niệm, Xì Niên cũng đã nghe nói rằng nhờ trang trại chăn nuôi của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen đã được mở rộng, điều này đã thúc đẩy nền kinh tế của thôn Hạnh Phúc. Cách chương